Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525. Già nam chi biến, dù sao cũng là bằng hữu, người cũng không cùng ta tâm sự. Nhìn thấy cái này áo bào đen nữ tử muốn rời khỏi. Vệ tử thanh mở miệng nói. Tại nàng xuất hiện trước tiên, vệ tử thanh liền biết, người này tuyệt đối là tiểu y tiên. Mặc dù nói mình cùng nàng quan hệ, không có nguyên tắc bên trong tiêu viêm cùng nàng tới thân mật. Nhưng dầu gì cũng xem như cùng một chỗ phân qua bẩn người. Bằng hữu, cố mà làm cũng coi như đi. Liền không nói nói chuyện, tự ôn chuyện. Bằng hữu, ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải bằng hữu của ngươi, cũng không phải ngươi biết người. Bóng đen trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn vô cùng, liền tựa như một cái sắp sửa gỗ mục lão giả đồng dạng. Mà sau khi nói xong, thân hình hóa thành tàn ảnh, lại là hướng về phương xa mà đi. Trong nháy mắt, liền tiêu thất tại vệ tử thanh trong tầm mắt. Vệ tử thanh há to miệng, không có ở nói chuyện. Nhìn xem bóng đen rời đi phương hướng, vệ tử thanh không biết nên nói cái gì, cũng không biết cái này tiểu y tiên vì cái gì rõ ràng nhận biết mình, lại không nên nói không biết. Nghĩ tới đây, khẽ thở dài một hơi, lập tức rời đi. Đã không thấy, vậy liền không thấy. Có lẽ nàng có lẽ có cái gì nỗi khổ, chính là mình vừa lại không cần đi khó xử người. Vệ tử thanh rời đi không lâu sau đó, bóng đen lại quỷ dị xuất hiện ở tại chỗ. Đưa mắt nhìn vệ tử thanh rời đi, bóng đen mới chậm rãi buông tay ra trường. Mà cái kia chống đỡ đến trên cây cối, đã lưu xuống một cái tấc hơn màu đen đặc trưởng ấn. Cả cái cây càng là khô héo xuống tới. Đấu bồng màu đen phía dưới, cái kia đạo hờ hững ánh mắt tuôn ra hiện một chút mờ mịt. Một lát sau, một tia chôn giấu tại ký ức chỗ sâu từng màn lặng yên bốc lên, mà cái kia gọi là vệ tử thanh cũng là tuôn ra hiện ra. Không nghĩ tới hội lần nữa gặp ngươi. Áo choàng dưới truyền ra một đạo mang theo xa xưa hồi ức thanh thúy thanh âm cô gái. Đạo thanh âm này cùng lúc trước cái kia khó nghe khàn giọng thanh âm hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên đây là nàng vì giấu giếm thân phận cố ý mà vì. Tái nhợt bàn tay chậm rãi xốc lên đỉnh đầu áo choàng. Lập tức, tái nhợt như tiết sợi tóc như là thác nước trút xuống. Một trương tái nhợt lại hơi có vẻ gầy gò gương mặt lộ ra tại trong không khí. Gương mặt này gò má lờ mờ có một chút năm đó hình dáng, nhưng lại đã mất đi năm đó cái kia ấm lòng người phổi nhu hòa tiếu dung cùng không linh khí chất. Nhiều xuất hiện là cái kia hiện lên nâu tím hai màu đôi mắt. Nhìn qua, yêu dị bên trong lộ ra từng tia lạnh nhạt vô tình. Giờ phút này, chương này tại Gia Vân Đế nước bị coi là tử thần chi mặt trên gương mặt, lại là ẩn ẩn ngậm lấy một tia hồi ức cùng đắng chát. Mới đầu, rất muốn tại nhìn thấy ngươi. Nhưng là bây giờ, ta đã không phải là tiểu y tiên, mà là một cái độc nữ. Bằng hữu, nếu là ngươi nhìn thấy ta bộ dáng này, chỉ sợ, vậy sẽ không ở tướng ta xem như bằng hữu a. Tiểu y tiên yên lặng một cười, tiếu dung như hoa quỳnh đồng dạng, kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt chính là tiêu tán. Nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một lát sau lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt đã lại lần nữa hồi phục lúc trước hờ hững. Ánh mắt một lần cuối cùng nhìn vệ tử thanh rời đi phương hướng, chợt mang lên áo choàng, đã không còn lưu lại luyến, thân hình hóa thành một mảnh màu xám sương mù, lặng yên tiêu tán. Bành, hỏa mãng điên cuồng đụng vào lưới năng lượng phía trên, thân hình khổng lồ lại thêm cái kia bàng bạc năng lượng, mỗi một lần va chạm đều là có cực kỳ khủng bố uy thế. Mà phía trước người gần như vậy hồ điên trong đụng chạm, già nam học viện bên trong một trưởng lão, cả người trực tiếp từ không trung bị đánh xuống, miệng phun máu tươi. Hàn Phong, Tô Thiên tái nhợt khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Đấu tông tu vi điên cuồng bộc phát, nhìn trước mắt một đám người, tràn đầy sát khí đằng đốt, chỉ gặp ở trước mặt hắn, trọn vẹn đứng vững 4-5 cái cường giả, đó là Địa Viêm Tông, Huyết Tông, Bát Phiến Môn tông chủ, mà tại ba người này trước người lại là có kim, một bạc trường bào lão giả. Những người này, liền hai cái này lão giả thực lực cao nhất, chính là đấu hoàng đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là hai người lại tu luyện một loại bí thuật. Hợp lực mà lên, đủ có thể đủ bể nghễ đấu tông cường giả tu vi. Mình tuy là đấu tông cường giả, thế nhưng là tại đối mặt hai người, cũng chỉ có thể là không kém phía dưới thôi. Mà phía dưới, càng là có vô số cường giả tề tụ người. Những người này còn tốt. Già Nam học viện mặc dù chính vào nghỉ, nhưng vẫn là có vô số học sinh ngưng lại lấy. Cái này chút nếu là thật giết bắt đầu, cũng có thể lưu lại bọn họ. Nhưng, chân chính nguy hiểm, lại là cầm đầu nam tử kia. Nam tử đứng tại phía trước, người mặc luyện dược sư bào phục. Tại bào phục phía sau lưng, có một cái làm công cực kỳ tinh tế, phong chữ. Giờ phút này, nam tử toàn thân phát ra điều này màu lam lành lạnh hỏa diễm. Mặc dù chỉ có bát tinh đấu hoàng tu vi, thế nhưng là ngọn lửa kia, lại tựa như muốn thiêu đốt hư không đồng dạng. Để cho dù là đấu tông Tô Thiên, cũng không dám tới gần. Người này, chính là Dược Trần đã từng đệ tử. Cái kia thí sư Hàn Phong. Một tháng trước, Hàn Phong biết được tin tức, nói Già Nam học viên bên trong có dị hỏa tồn tại. Tề tụ nhân thủ, tại ngắn ngủi trong một tháng, xin mời đến vô số cường giả trợ giúp. Một trận chiến này, liền là cả ngày thời gian. Toàn bộ Già Nam học viện nội viện hóa thành một vùng phế tích. Mà tại chiến đấu này dưới, rốt cục có Già Nam học viện trưởng lão không chịu nổi. Kỳ thật không nói là người trưởng lão kia, Tô Thiên mình vậy đã có chút gánh không được. Dù sao, đối mặt dị hỏa còn có hai cái thực lực không yếu hơn mình. Có thể chống bên trên một ngày, đã rất là không tầm thường. Tô trưởng lão, ngươi cần gì phải đâu. Lần này, ta bất quá là muốn mượn dùng các ngươi Già Nam vẫn lạc tâm viêm thôi. Ngươi cần gì phải ngăn cản ta đây. Đến Tô Thiên phẫn nộ lời nói. Hàn Phong khẽ cười một tiếng thu hồi trên thân dị hỏa. Cười nhìn xem Tô Thiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ổn trọng phong nhẹ, chỉ nói là đến lời này thời điểm, hai đầu lông mày lại là mang theo một loại tên là khinh thường lạnh cười. Mượn dùng, Hàn Phong, ngươi coi lão phu là kẻ ngu không thành. Có ngươi dạng này mượn dùng dị hỏa. Tô Thiên phẫn nộ nói, nhìn phía dưới chiến đấu học viện học sinh, trên mặt càng là đau lòng. Một ngày, tại cuộc chiến đấu này bên trong, có chừng mười mấy tên học sinh vẫn lạc tại nơi này. Đây đều là học viện tương lai a. Nhưng bây giờ, Hàn Phong, ta cho ngươi biết, vẫn lạc tâm viêm, tuyệt đối không thể có thể trong tay ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chỉ cần ta học viện hôm nay có thể chống nổi, ngày khác viện mọc trở lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Hàn Phong bên cạnh hai cái kim ngân lão giả lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, cái kia viện trưởng uy danh, để bọn họ chút tim đập nhanh. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Hàn Phong vậy là có chút sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Hàn Phong liền cười lạnh bắt đầu. Già Nam học viện viện trưởng. Ha ha, đã mấy chục năm không có trở về. Nói không chừng hắn đã sớm bỏ mình. Coi như không có vẫn lạc, nước xa vậy cứu không được gần lửa. Hắn lại có thể nại ta như thế nào? Hàn Phong có cái này tự tin. Hắn là lục phẩm luyện dược sư. Cho dù là tại Trung Châu thế giới, cũng là vô số người tranh nhau nịnh bợ tồn tại. Liền xem như cường giả đấu tôn nhìn thấy mình, đều lễ nhượng ba phần. Nếu là khi đó, cái kia viện trưởng thật trở về, không đánh được, mình phát cái đại đại giới. Đi thu nạp những cường giả kia, coi như hắn tại mạnh, cũng đừng hòng phải bắt được mình. Mà khi đó, mình đã được đến loại thứ hai dị hỏa, cho hắn thời gian, chết, hay là hắn, mình lại có cái gì tốt e ngại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thiên toàn thân phẫn nộ phát run, lập tức hít sâu một hơi, hướng phía dưới học viện giống nói. Các vị học sinh, tử thủ Già Nam, huyết chiến không ngớt. Nghe được Tô Thiên lời nói, phía dưới một đám học viện đệ tử, toàn thân đột nhiên run lên, một cỗ điên cuồng khí thế từ bọn họ trong miệng phát ra.